Cực phẩm cuồng thiếu, chương 831, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Góc truyện audio.com, chương 831, đạp phá thiết hài vô mịch sử đối với hư vô đạo bất chấp. Diệp Phàm tự nhiên là không biết, hắn bây giờ đang cùng Tô Lưu Ly, Sở Cơ ba người hướng về cấm địa nơi sâu xa đi tới. Có Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người ở, Sở Cơ trên căn bản không có bao nhiêu cơ hội xuất thủ. Hết thảy dị thú đều bị hai người giải quyết, cũng là ba người số may. Này một đạo trên căn bản không có lần thứ hai gặp phải cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả. Vì lẽ đó, chiến đấu bắt đầu đến nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, lông tóc không tổn hại. Thậm chí, rất nhiều dị thú đều bị Diệp Phàm một đòn thuấn sát. Không có bất cứ hồi hộp gì. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Tô Lưu Ly đã triệt để củng cố tu vi của chính mình. Đồng thời có thể thông thạo thao túng cấp trung chiến thần cảnh cương khí. Mà Sở Cơ cũng đem cấp thấp chiến thần cảnh tu luyện tới cực hạn. Mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Chỉ có Diệp Phàm, tuy rằng sức chiến đấu kinh người. Nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá, vẫn cứ ở cấp thấp chiến thần cảnh giới đỉnh, tuy rằng sau vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá. Nhưng là bước đi này bước ra nhưng quá khó khăn, một trưởng đem một con thanh phong lang đánh gục, Sở Cơ cũng không ghét tâm, móc ra chủy thủ đem thanh phong lang cái bụng phá tan. Lấy ra bên trong thú hạch, dùng mảnh lụa cẩn thận đem mặt trên máu tươi lau khô ráo thu hồi đến. Cùng nhau đi tới, bọn họ tích góp không ít thú hạch, hơn nữa nơi này dị thú dù sao so với trong thánh địa dị thú càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó, dị thú thú hạch phẩm chất cũng so với trong thánh địa thú hạch càng tốt hơn. Tiểu Phàm, ngươi xem nhân gia Lưu Ly, còn không ngươi tu luyện sớm đây, nhân gia cũng đã đột phá, ngươi lúc nào mới có thể đột phá a tu cẩn thận thú hạch sau khi... Ba người tiếp tục hướng phía trước đi, vừa đi, Sở Cơ vừa hướng về Diệp Phàm hỏi, thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, tuy rằng bởi vì không có tìm được chữ huyền cơ, Sở Cơ cùng Diệp Phàm hai người đều rất bi thương, nhưng theo thời gian trôi qua, hai người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đem cái kia phân bi thương chôn giấu ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất. Đã như thế, bầu không khí cũng không lại giống như mấy ngày trước như vậy ngột ngạt. Ngược lại, ba người trong lúc đó giao lưu trở nên ung dung lên. Diệp Phàm nguýt nguýt, nhìn Sở Cơ nói rằng, sư tỷ, không thể nói như thế, ngươi cũng so với ta tu luyện càng sớm hơn, cũng không thấy ngươi đột phá a, nghe thấy lời ấy. Sở Cơ nhất thời thẹn quá thành giận, trừng Diệp Phàm một chút, hầm hừ nói. Tiểu tử thúi, ngươi cố ý chứ, dám cùng gì nói chuyện như vậy, có tin ta hay không ngay trước mặt Lưu Ly nói một chút ngươi khi còn bé khứu sự a. Diệp Phàm mau mau cười làm lành nói. Dì đừng nóng giận, ta đùa giỡn, đùa giỡn, chợt, Diệp Phàm thu lại nụ cười, nghiêm túc nói rằng, pháp thuật tu vi đã đến hỏa hầu, bất quá tu vi võ học còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tu luyện tới cực hạn. Mặt khác, muốn vượt cửa ải thành công, cần đầy đủ tinh thạch hoặc là nói là thú hạch, đặc biệt là tu vi võ học vượt cửa ải. Cần thiết tinh thạch quả thực chính là lượng lớn lần trước vượt cửa ải. Ta tại Úc Châu trong thánh địa được thiên địa nguyên dịch hầu như tiêu hao hết. Diệp Phàm như thế nói, hắn là thuật vũ song tu, hơn nữa tu luyện chính là cửu thiên huyền công. Vượt cửa ải cần thiết làm chuẩn bị cùng vượt cửa ải độ khó đều không phải phổ thông người tu luyện có thể tưởng tượng. Như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tập trung săn giết dị thú, vì ngươi vượt cửa ải làm chuẩn bị, dù như thế nào, ở cái này cấm địa bên trong, nếu muốn càng tốt hơn sinh tồn được, nhất định phải tăng cao thực lực của chính mình. An Đức Liệt chính là một cái ví dụ, không có thực lực mạnh mẽ. Liền sinh mệnh an toàn đều không thể bảo đảm, càng không cần phải nói tìm cơ hội đi ra ngoài. Sở Cơ nghe vậy, đề nghị, ta đồng ý gì đề nghị. Tô Lưu Ly gật đầu biểu thị đồng ý, nàng tuy rằng không muốn làm Diệp Phàm con ghẻ. Nhưng càng hy vọng nhìn thấy Diệp Phàm càng mạnh mẽ hơn. Diệp Phàm hơi làm suy tư, liền gật đầu đồng ý, nhưng vẫn chưa nói cảm tạ. Bởi vì, bất kể là Tô Lưu Ly, vẫn là Sở Cơ đều là thân nhân của hắn, không cần nói cảm tạ, bằng không liền có vẻ khách khí. Đồng thời, Diệp Phàm trong lòng cũng có chính mình dự định, Sở Cơ tuy rằng so với mình thời gian tu luyện càng dài. Thế nhưng là vẫn không có đột phá, chính mình sau khi đột phá, phải giúp trợ nàng cũng đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh giới. Làm ra sau khi quyết định, ba người liền đang đi tới cấm địa trung ương đồng thời. Chuyên môn tìm một ít dị thú tương đối nhiều địa phương cất bước. Sau đó ra tay đem dị thú đánh giết, thu được thú hạch, bọn họ gặp phải đều là một ít thực lực nhỏ yếu dị thú. Bất kể là Diệp Phàm vẫn là Tô Lưu Ly, đều có thể ung dung đánh giết, tình cờ gặp phải cấp thấp chiến thần cấp dị thú thì Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người là không ra tay. Chỉ là ở một bên lược trận, để Sở Cơ động thủ đem dị thú chém giết, Diệp Phàm làm như vậy, là biến hướng cho Sở Cơ cung cấp tôi luyện cơ hội. Vì là vượt cửa ải làm chuẩn bị, đối với này, Sở Cơ thổn thức không ngớt, từng lên khi nào, nàng là trong ba người thực lực mạnh nhất nàng chiếm lấy thanh bảng thời điểm. Diệp Phàm vẫn là một cái bước đầu bước lên con đường tu luyện thằng nhóc. Mà Tô Lưu Ly càng là một cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu cuộn phim. Nhưng mà bây giờ, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly đều là vượt qua nàng. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán tư chất tầm quan trọng. Người tu luyện thành tựu, vừa nhìn tư chất, hai xem nỗ lực, ba xem kỳ ngộ, Sở Cơ tư chất so với Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly mà nói. Căn bản là không ở một cấp bậc trên. Tô Lưu Ly trời sinh lưu ly thân thể, ngộ tính phi phàm, đang không có bị Bồ Đề Vô Âm thu đồ đệ trước. Liền tự mình lĩnh ngộ, bước vào tu luyện ngưỡng cửa, ngộ tính ở đương đại có thể nói hiếm thấy, mà Diệp Phàm liền càng không cần phải nói. Diệp Phàm là nàng tận mắt lớn lên, đối với Diệp Phàm thiên tư ngộ tính, ngoại trừ Trừ Huyền Cơ ở ngoài, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn. Một đường chém giết, theo lần lượt chiến đấu, từng con dị thú bị Diệp Phàm ba người chém giết, cống hiến ra chính mình thú hạch, theo thời gian trôi qua, ba người khoảng cách cấm địa nơi sâu xa cũng càng ngày càng gần. Dị thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh, Sở Cơ ra tay số lần càng ngày càng ít, phàm là gặp phải cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong bá chủ cùng vương giả. Đều là do Diệp Phàm chủ công. Tô Lưu Ly phụ trợ, Sở Cơ chỉ có thể ở một bên nhìn, ngay khi Diệp Phàm ba người hướng về cấm địa nơi sâu xa đẩy mạnh đồng thời. Bọn họ vị trí rừng rậm một đầu khác, phốc máu tươi bắn tóe, một con mạnh mẽ cấp trung chiến thần cấp dị thú bá chủ. Bị hư vô đạo một thương đóng đinh trên đất, tiên máu nhuộm đỏ mặt đất, gầy mũi mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, nhiều tạ thiếu gia xuất thủ cứu giúp. Ở khoảng cách cấp trung chiến thần cấp dị thú bá chủ cách đó không xa. Một tên phụng mệnh tiến vào cấm địa, tìm kiếm hư vô đạo hư gia thành viên, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Hư gia vốn là đi vào hai cái cấp thấp chiến thần cấp tu giả đến tìm kiếm hư vô đạo. Nhưng đáng tiếc bọn họ không gặp may, vừa tiến đến liền đụng tới một con cấp trung chiến thần cấp dị thú. Trải qua một phen khốc liệt chém giết sau khi, một gã khác hư gia thành viên thiêu đốt cương khí liều mạng. Hắn nhân cơ hội đào tẩu, sau đó một mình tìm kiếm hư vô đạo tung tích, cấm địa quá to lớn, phảng phất là một thế giới nhỏ giống như vậy. Ở trong hoàn cảnh như vậy tìm kiếm một cái đặc biệt người không khác nào mò kim đáy biển. Bất quá, vận may của hắn không sai. Trong mấy ngày kế tiếp đều không có gặp phải cái gì quá mạnh mẽ dị thú. Hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí một, đồng thời dựa dẫm một cái có thể che giấu hơi thở pháp khí. May mắn bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, mãi đến tận vừa nãy, hắn gặp phải bị hư vô đạo đánh giết con này cấp trung chiến thần cấp dị thú bá chủ. Cơ hồ bị tuyên án tử hình, kết quả không nghĩ tới. Hư vô đạo uyển như là chiến thần xuất hiện, dễ dàng đánh giết, ngươi làm sao vào, hư vô đạo một mặt hiếu kỳ, hắn cũng không biết thánh địa lần thứ hai mở ra sự tình. Thiếu gia, ta là phụng tộc trưởng Chi Mệnh, đi vào tìm ngài. Người đàn ông trung niên điều chỉnh một thoáng tâm tình, lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói cho Hư Vô Đạo. Sau đó nói, chúc mừng thiếu gia đột phá cấp trung chiến thần cảnh, hóa ra là như vậy. Nghe xong người đàn ông trung niên tự thuật, Hư Vô Đạo cười khẩy nói, cái kia Chử Huyền Cơ còn thật là khiến người ta bội phục. Lại có thể phá sau mà đứng, bất quá, hắn quá mức ngu xuẩn. Vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, liền tùy tiện tiến vào cấm địa, hơn nửa đã ngã xuống. Đúng đấy, cái kia Chử Huyền Cơ tuy rằng lấy nghịch thiên phương thức phá sau mà đứng. Đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, nhưng luận thực lực còn không bằng ta, căn bản là không có cách ở cấm địa bên trong tồn tại. Trung niên hán tử kia liền vội vàng gật đầu phụ họa. Sau đó hỏi, thiếu gia. Cái kia Tà Hoàng đệ tử đã chết rồi sao? Không biết, ta chính đang tìm hắn. Hư Vô Đạo lắc đầu. Nếu như Tà Hoàng đệ tử sống sót, không biết đúng hay không sẽ đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Người đàn ông trung niên do dự một chút, không nhịn được mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Hư Vô Đạo tuy rằng đột phá cấp trung chiến thần cảnh, sức chiến đấu bão táp, nhưng các loại dấu hiệu cho thấy Diệp Phàm ở cùng cảnh bên trong đã có vô địch phong thái. Nếu là Diệp Phàm cũng đột phá cấp trung chiến thần cảnh, Hư Vô Đạo muốn chiến thắng Diệp Phàm, tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Bằng vào ta quan sát, hắn trong ngắn hạn là không có thể đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Hư Vô Đạo nghe vậy, chân mày cau lại, sau đó cười lạnh nói, hiện tại nếu để cho ta gặp phải hắn, chém hắn như cắt cỏ. Đó là, thiếu gia nhất định phải leo lên đỉnh cao nhất, bao quát chúng sinh. Người đàn ông trung niên nghe vậy, biết Hư Vô Đạo không cao hứng, vội vã trong bóng tối đưa lên một cái nịnh nọt. Hả, lần này, Hư Vô Đạo không nói gì, mà là trong lòng bỗng nhiên hơi động. Thiếu gia, làm sao? Người đàn ông trung niên nhận ra được Hư Vô Đạo dị thường, không nhịn được hỏi, ha? Thực sự là đạp phá thiết ngoa không tìm kiếm nơi, chiếm được toàn không uổng thời gian, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây để ta gặp phải bọn họ. Thực sự là ông trời có mắt a, Hư Vô Đạo cười lạnh. Hắn cảm ứng được Diệp Phàm, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ khí tức, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.